Khi nàng đã ý loạn tình mê thì thư hay hùng cũng chẳng phân biệt được. Cuối cùng đã cùng Nạp Lan Như Nguyệt vuốt ve toàn thân lẫn nhau. Hiện thời suy nghĩ mãi cũng không nghĩ được. Tại sao mình lại làm ra những chuyện như thế này? Đều là do tên Long Nhất không có chút hảo ý này rượt dây Như Nguyệt. Thật sự là quá ghê tởm mà. Vô Song nghĩ đến đây, mặt ngọc đã bị một tầng mây đỏ che kín. Long Nhất vừa nhảy xuống giường mặc quần áo, nhìn thấy ánh mắt thẹn thùng của Vô Song, trong lòng xuất hiện một cảm giác đắc ý khó nói nên lời. Người xưa nói mất rồi lại được, thu đi đông đến, ý câu này như tái ông mất ngựa, mất cái này thì bổ cái khác. Lúc nãy bị tinh linh nữ vương cắn cho một cái, giờ quay về đây hưởng diễm phúc. Hai nàng một lúc hắn không phải là chưa thử qua, từng cùng Bắc Đường Vũ và Tiểu Y đồng thời hầu hạ hắn, nhưng chưa từng sướng đến cỡ này. Ngẫm lại, thấy hai thân thể tuyệt mỹ khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng xích lòa cùng dây dưa một chỗ, cái loại cảm giác này tuyệt đối đánh sâu vào tận trong linh hồn. Hai nàng cứ nghỉ ngơi một lúc đi, tối hôm qua thật không nhẹ nhàng chút nào, ta chưa kịp ra roi thì các nàng đã tự chủ động rồi. Long Nhất hắc hắc cười nói, đáng ghét, đi ra ngoài đi. Hai nàng nghe vậy đồng thời quát lên, mỗi người một cái gối nhắm hướng Long Nhất đang hắc hắc cười ném tới. Kêu ta ra thì ta ra, các nàng cứ tiếp tục làm gì thì làm, ta tuyệt đối không cười đâu. Long Nhất né qua một bên rồi cười cười nói. Nói xong đã bước ra khỏi cửa phòng. Trở ra sân, hắn liền thấy Bối Toa đang ngẩn người ngồi trên một tảng đá dưới gốc cây đại thụ. Tiểu hồ ly, sao sớm vậy? Rảnh rỗi ngồi xem hai con kiến cắn nhau à? Long Nhất tối hôm qua xuân phong quá độ, giờ phút này tinh thần hắn 10 phần thoải mái. Còn sớm, vừa rồi còn có một tinh linh đến mời chúng ta đi ăn trưa rồi đó. Bối Toa lườm Long Nhất, tông lòng nàng cũng không biết đang có tư vị gì nữa. Bây giờ cũng chưa trễ mà, chúng ta cùng đi vậy. Long Nhất cười cười nhắm hướng sân trước đi tới. Vậy không đợi Nạp Lan Như Nguyệt và Vô Song sao? Bối Toa đứng lên đi theo hắn. Các nàng, à, đã bị uy thế của ta đánh ngục rồi, bây giờ còn không ngồi dậy nổi nữa. Long Nhất hắc hắc cười nói, vẻ mặt thật sự là rất dâm đãng. Bối Toa run người, chuyển ánh nhìn về khu nhà theo hướng chỉ của Long Nhất, không khỏi lườm hắn một cái rồi cười duyên mắng. Đại sắc lang, tên hoang dâm vô đạo, nàng dám nói ta hoang dâm vô đạo, có tin hay không ta lập tức cho nàng thấy cái gì chính thức gọi là hoang dâm vô đạo. Long táp sát Bối Toa rồi trừng to mắt uy hiếp. Không tin, có bản lãnh thì cho ta biết đi. Bối Toa cũng không để ý đến sự uy hiếp của Long Nhất, ngược lại ánh mắt long lanh rồi ưỡn ngực tạo ra một bộ dáng mị hoặc nói. Long Nhất liếm mép, tiểu hồ ly này nói chuyện càng lúc càng không giống bình thường, rõ ràng đây chính là câu dẫn hắn mà. Chẳng lẽ nàng còn không tự biết mình rất hấp dẫn sao? Gặp người khác coi chừng nàng bị ăn đến không còn một khớp xương nguyên vẹn rồi. Như thế nào? Không dám sao? Tiểu quỷ nhát chết. Bối Toa đành hanh hừ một tiếng khinh thường nói, rồi hướng về Long Nhất làm mặt quỷ. Ai nói ta không dám, đến lúc đó nàng đừng có hối hận là được. Khóe miệng Long Tờ nổi lên một nụ cười tà, buồn có hảo tâm buông tha cho nàng tiểu hồ ly không hiểu sự đời này. Nhưng mà 2-3 lần dâng đến tận miệng, vậy thì đừng trách bổn thiếu gia ra tay nha. Người nào đó hối hận thì chỉ là con cún. Bối Toa dừng chân, xoay người đối diện với Long Nhất. Long Nhất hắc hắc cười, hai ma chảo giữa không trung như chụp lại rồi nắn bóp, từ từ hướng về bộ ngực cao vút của Bối Toa. Trong sát na đó Bối Toa cảm thấy rất thẹn thùng, thiếu chút nữa đã xoay người chạy trốn, nhưng rất nhanh sau đó nàng lại khẽ cắn môi. Không những vậy còn chủ động ưỡn ngực như là chuẩn bị đưa nó đến tận tay Long Nhất. Đôi ma chảo của Long Nhất chợt dừng lại cách bộ ngực của Bối Toa chỉ khoảng 4-5 ly. Thậm chí từ lòng bàn tay hắn còn truyền đến hơi ấm từ cơ thể của nàng. Chính lúc này, từ điểm truyền tống xuất hiện hai bóng người. Chính là tinh linh nữ vương yêu nhã mê người cùng người đi theo phía sau là Ni Tạp. Các nàng thấy động tác giữa Long Nhất và Bối Toa, nhất thời đứng sững lại. Cả Long Nhất cùng Bối Toa cũng không ngờ được tinh linh nữ vương lại tới vào lúc này. Trong lúc nhất thời cũng sững sờ, mà cánh tay Long Nhất vươn ra cũng quên thu về. Nữ vương bệ hạ, a. Bối Toa vừa lấy lại tinh thần liền tiến về phía trước. Kết quả bộ ngực cao vút của nàng lại tiến thẳng vào trong bàn tay đang cứng đờ của Long Nhất. Một con ngọc thỏ đã nằm gọn trong bàn tay của Long Nhất. Các ngươi, thực quá mức rồi. Ni Tạp nhịn không được liền buôn lời trách mắng. Khuôn mặt đỏ bừng, như thế nào cũng nghĩ không ra Long Nhất cùng hồ nữ này lại để cho nàng cùng tinh linh nữ vương thấy được chuyện xấu xa này. Long Nhất ngượng ngùng thu tay lại, cười khan hai tiếng nói. Này, ta vừa rồi chỉ cùng Bối Toa giỡn một chút mà thôi. Bối Toa gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của hắn. Các ngươi muốn giỡn thì cứ giỡn, nhưng phải chú ý đừng để ảnh hưởng đến người khác. Tinh linh nữ vương mang theo chút trách cứ nói. Ngữ khí cũng tương tự như trước kia, nhưng đôi tai thính của Long Nhất lại nghe không ra cái cảm giác vừa giống tỉ tỉ vừa giống bằng hữu khi trước, mà ngữ khí hiện tại chỉ đơn thuần như giữa chủ nhân với khách nhân mà thôi. Cơm chưa chuẩn bị xong rồi, các ngươi cứ đi ăn đi, ta cùng với Ni Tạp còn có chuyện phải làm, không rảnh để bồi tiếp các ngươi. Tinh linh nữ vương nói tiếp, nhìn Long Nhất nhàn nhạt cười liền dẫn theo Ni Tạp lướt sát qua người Long Nhất mà tiến tới. Tinh linh nữ vương vừa đi, Bối Toa liền le đầu lưỡi, mặt cười có chút thỏa mãn. Bị Long Nhất chiếm tiện nghi nhưng tự đáy lòng nàng lại thuận theo hắn, thậm chí trong lòng còn có chút thỏa mãn nữa. Chúng ta đi ăn cơm đi, cái bụng nó biểu tình rồi. Long Nhất, ngươi làm sao vậy? Bối Toa quay đầu lại cười, lại đột nhiên phát hiện Long Nhất đang ngơ ngẩn đến xuất thần. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Long Nhất lấy lại tinh thần cười cười nói, nếu cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy tia khổ sở trong hắn, vậy là tinh linh nữ vương đã quyết tâm đoạn tuyệt mối quan hệ mập mờ với hắn rồi. Bối Toa cũng nhận ra Long Nhất có chút không đúng, nhưng nàng việc gì cũng không hỏi đến, chỉ luôn miệng vui đùa với hắn. Hy vọng có thể làm cho tâm tình của Long Nhất khá lên một chút. Tổng đàn Hắc Ám Giáo Hội, giữa một cung điện thật lớn màu đen, một trung niên tóc xanh mày xanh mặc áo choàng màu đen đang đứng dưới pho tượng Hắc Ám Thần khổng lồ. Trong tay hắn đang cầm một khối ngọc bài màu đen đan lật qua lật lại để nghiên cứu, thỉnh thoảng lại niệm một tràng chú ngữ tối nghĩa, chỉ là ngọc bài màu đen một chút phản ứng cũng không có. Sao lại như thế này? Rõ ràng đã chiếu theo phương pháp dẫn động hắc ám lực từ hắc ám thần bài, tại sao một chút phản ứng cũng không có? Gã trung niên lẩm bẩm nói, đã 3 tháng rồi, hắn có trong tay hắc ám thần bài cũng đã 3 tháng rồi, nhưng một chút tiến triển cũng không có. Lúc này, một luồng khói đen chợt nổi lên, một thân ảnh yểu điệu xuất hiện giữa đại điện. Nữ nhân này thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, tóc xanh lông mi xanh, khuôn mặt tuyệt mỹ, cả người phát ra khí độ phong vận thành thục, khuôn mặt có nhiều nét tương tự như phong linh, chỉ là nhìn thấy có vài phần âm lãnh hơn. Phu quân, hắc ám thần bài vẫn chưa có phản ứng gì sao? Mỹ phụ ôn nhu hỏi, sự âm lãnh giữa đôi lông mi chợt biến mất. Chỉ thấy ánh mắt đầy ôn tình cùng ái luyến. Nam nhân lắc đầu rồi thu hồi lại hắc ám thần bài, dùng âm thanh trầm trầm hỏi, Linh Nhi như thế nào rồi? Vẫn còn hận ta sao? Tính tình Linh Nhi chàng không phải không biết, chàng hết lần này đến lần khác cứ phải chọn nó, lạnh u u bộ không được sao? Mỹ phụ khe khẽ thở dài. Hắc ám giáo hội sớm muộn cũng phải giao cho nó, muốn đứng vững ở vị trí này, có chút chuyện nó cần phải học. Lợi dụng hay bị lợi dụng là bài học đầu tiên nó phải biết, nam nhân thản nhiên nói. Chẳng muốn dạy nó vô tình đến cả người trong nhà cũng có thể lợi dụng sao? Mỹ phụ nhíu mày hỏi. Không sai, chỉ có vậy mới chính thức là vô tình, mới có thể đạt tới đỉnh cao. Ánh mắt nam nhân có chút lạnh lẽo đáp lại. Đến cả phu quân cùng chưa thực sự là vô tình, huống chi là Linh Nhi. Bề ngoài nhìn thấy nó lạnh lùng, nhưng mọi người đều biết nó thật ra là một cô bé trọng tình trọng nghĩa. Mỹ phụ khe khẽ thở dài. Ánh mắt nam nhân ngưng lại một chút, toát ra một tia thống khổ nhưng rất nhanh liền biến mất. Cũng bất chấp thê tử bên cạnh mà bước nhanh ra khỏi hắc ám đại điện. Mỹ phụ nhìn cái bóng của phu quân mình. Tại hắc ám giáo hội thì đó là hắc ám giáo hoàng. Một chút nhu tình của nàng cũng đã thu liễm lại.

Long Linh Nhi ôm Long Nhất một lúc lâu, đột nhiên vươn phấn quyền đánh vào ngực hắn hai quyền. Lệ Nhãn hung hăng trừng mắt nhìn hắn, chỉ là thẩm thấu trong đó sự ôn nhu cùng tư niệm không thể che giấu được. Long Nhất mặc cho Long Linh Nhi đánh hai quyền, từ sâu trong đáy lòng có chút áy náy. Từ khi để nàng lại Mễ Á công quốc cũng đã 2 năm. Thời gian thật sự quá nhanh, 2 năm tựa hồ chỉ như nháy mắt. Đại bộ phận thời gian hắn đều bun ba trên đường, từ Cuồng Long đế quốc đến Nạp Lan đế quốc, từ Nạp Lan đế quốc đến Lôi Thần cấm khu, nửa năm sau lại đi Ngạo Nguyệt đế quốc, Ngạo Nguyệt đế quốc lại tới Hoang Mãng Thảo Nguyên. Long Nhất ôm lấy gương mặt tươi cười của Long Linh Nhi, hít hà hương hoa lan tỏa ra từ cơ thể nàng, trong lòng cảm giác được trận trận ấm áp. Ai nói chỉ có khí tức trên người nam nhân mới có thể làm cho phụ nữ an tâm, khí tức nữ nhân cũng đồng dạng như vậy, cũng có thể làm cho nam nhân an tâm. Thấy được ý đồ của Long Nhất, trái tim Long Linh Nhi đột nhiên dạo dực, không chút do dự khẽ nhắm mắt lại, gương mặt chậm rãi ngẩng lên, đôi lông mi cong dài nhẹ nhàng, khe khẽ động, nghênh đón cảm giác khoát biệt sau 2 năm chia lìa. Ngô, mỹ sắc trước mặt, Long Nhất vô động vu chung, không thể kiềm lòng, cúi xuống ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn. Nụ hôn triền miên dường như bất tận, dường như muốn đem 2 năm tư niệm hoàn toàn phóng thích bộc phát ra. Tây Môn Vô Hận đứng cách đó không xa nhìn hai người hôn nhau, nước mắt bất chi bất giác tuôn rơi đầy mặt, vì sự tư niệm của Long Linh Nhi mà vui sướng, cũng vì thứ tình cảm trái với luân thường của chính mình mà âm thầm tang thương. Không biết qua bao lâu, hai người cũng tách ra, Long Linh Nhi trên mặt nhu tình giấu kín, chìm đắm trong hạnh phúc. Thần thái tựa hồ như muốn bay lên. Không cho phép bỏ ta lại, nghe không? Long Linh Nhi ôm chặt Long Nhất, khuôn mặt đặt trên ngực hắn, chu mỏ nói. Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ bỏ nàng lại, nàng vẫn luôn ngự trị trong trái tim ta. Long Nhất mỉm cười vuốt ve mái tóc Long Linh Nhi, nhu tình vạn thiên nói. Đáng ghét. Long Linh Nhi ngọt ngào thốt ra một tiếng, đột nhiên nhớ ra cái gì. Quay đầu nhìn về phía Tây Môn Vô Hận, thấy nàng nước mắt tuôn rơi đầy mặt, không khỏi ngẩn ra. Lúc này Long Nhất cũng theo ánh mắt Long Linh Nhi nhìn lại, có điểm không rõ ràng tại sao nàng cũng khóc. Tiểu muội, ngươi khóc cái gì vậy? Có phải là nhớ nhị ca quá không? Long Nhất buông Long Linh Nhi, hướng Tây Môn Vô Hận, lau nước mắt đang tuôn lả trá trên khuôn mặt nàng. Ân, Tây Môn Vô Hận gật đầu. Lúc này nàng không biết phải nói gì. Long Nhất rung động, lập tức mỉm cười ôm Tây Môn Vô Hận vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng, khe khẽ vỗ lên lưng nàng, trong lòng tràn đầy ôn tình. Từ khi nào muội muội cực độ hiểm ác của hắn đã dành nhiều cảm tình cho hắn như vậy? Có một muội muội thương yêu hắn như vậy, chính hắn cũng cảm giác một loại ấm áp của tình thân. Khóc trong lòng hắn cả nửa ngày, Tây Môn Vô Hận đã ổn định tâm tình. Khe khẽ từ trong lòng Long Nhất thối lui, khuôn mặt bẽn lẽn nhìn Long Linh Nhi nở nụ cười. Vô Hận, ngươi cứ khóc nữa đi, ta không ngại đâu. Long Linh Nhi ở phía sau hì hì cười nói, lúc này nàng vui sướng cực độ tựa như một con chim nhỏ, chỉ hận không thể khiến toàn thế giới đều biết nàng đang hạnh phúc. Khuôn mặt Tây Môn Vô Hận trắng còn chút máu liếc mắt nguýt Long Linh Nhi, cười nói, ngươi ghen tức gì đó. Thật à? Có một ngày ngươi cũng sẽ biết, lồng ngực thuộc về ngươi bị người khác chiếm mất, chẳng lẽ không ghen tức sao? Long Linh Nhi cười nói, Tây Môn Vô Hận mặt đỏ hồng, cố gắng mỉm cười. Loại tâm tư thống khổ này có ai có thể hiểu rõ đây? Nàng muốn được như những người phụ nữ khác, nhưng điều nàng muốn lại vĩnh viễn không có khả năng thuộc về nàng. Tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Long Nhất thấy Tây Môn Vô Hận tựa hồ có điều không bình thường, ân cần hỏi. Không có việc gì, à, được rồi nhị ca, tự một mình ngươi tới Mễ Á công quốc sao? Tây Môn Vô Hận vội vàng nói sang chuyện khác, nàng sợ tâm tư mình bị người phát hiện. Long Nhất cười hắc hắc, nói, còn dẫn theo vài người, các ngươi đều biết, Nạp Lan Như Nguyệt, Vô Song còn có Bối Toa. À, là các nàng, Nạp Lan Như Nguyệt cùng Vô Song đi theo ngươi ta không lấy làm ngạc nhiên, nhưng Bối Toa như thế nào cũng lại đi theo ngươi. Ta vài lần đến Mê Tình Cư cũng không gặp lại nàng nữa. Long Linh Nhi nói, nàng biết Vô Song chính là cô gái chịu lời nguyền mà lúc trước Long Nhất ôm trong lòng. Chính bởi vì nàng mà Long Nhất cùng chính mình mới đến bên nhau. Nếu không có nàng, cừu hận của mình cùng Long Nhất có thể cả đời cũng không có khả năng hóa giải. Chuyện này nói ra dài lắm, tạm thời không đề cập tới. Ta vừa mới tới liền nghe được các nàng nói Thủy Nhược Nhan gặp gỡ người đàn ông khác phải không? Vừa nói, Long Nhất vừa khoát khoát tay đột nhiên trầm nghiêm mặt hỏi. Hắn đương nhiên không tin Thủy Nhược Nhan đi gặp gỡ nam nhân khác, nhưng hắn vẫn muốn chứng thực một chút. Long Linh Nhi liền đem mấy chuyện thần thần bí bí của Thủy Nhược Nhan mấy ngày nay nói qua một lần. Nàng dám chắc có chuyện gì muốn gạt mọi người, nhưng lại không phải việc nhỏ. Có chuyện này sao? Long Nhất khẽ chau mày. Cho nên ta mới nói lén theo dõi nàng xem rốt cuộc nàng đang làm cái gì. Nhưng tiểu muội của ngươi chết sống cũng không đồng ý. Long Linh Nhi nói. Việc này các nàng đừng manh động. Ta biết nên làm thế nào. Bây giờ ta mang hai người đi gặp bọn Vô Song các nàng. Long Nhất cười nói. Mỗi tay kéo một người bay vút đi đến lữ điếm nơi Vô Song các nàng ở. Đi tới lữ điếm. Ngũ nữ vừa gặp mặt liền ồn ào một trận, thường nói mỗi phụ nữ là 300 con vịt, ở đây có 5 nữ, tựa hồ ồn ào như 1.500 con vịt hợp thanh vậy. Long Nhất vừa thấy ngũ nữ nói chuyện ồn ào đầy hứng khởi, thật không muốn để người khác có con đường sống, không khỏi nhún nhún vai nói một tiếng, ta đi tìm lão bất tử phổ tu tư, các ngươi cứ chậm rãi tán chuyện. Ngũ nữ nhất thời đều giơ tay ngỏ ý không tiễn. Long Nhất không thể làm gì khác hơn là một mình buồn bực đi ra khỏi lữ điếm. Ở giữa ngã tư đường Mễ Á công quốc vẫn sạch sẽ và rộng rãi như cũ, chỉ là bởi vì đã bị chiến tranh ảnh hưởng, rõ ràng là không còn phồn hoa như trước kia. Long Nhất cảm khái, tại ngã tư đường đi dạo một hồi, nhớ lại chuyện trước kia, từng ở chỗ này phát sinh quá hết thảy, thật sự vô cùng hoài niệm. Đi dạo một hồi, Long Nhất mới hướng chứ Mễ Á Thánh Ma học viện bay vút đi, không biết phổ tu tư lão bất tử có tiến bộ hay không, nếu vẫn như cũ dừng lại tại Đại Ma Đạo Sư, vậy hắn tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Đối với chỗ ở của phổ tu tư, Long Nhất quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, tự động đi tới trước cửa một tòa tiểu viện. Phổ tu tư, lão bất tử, bạn già tới đây. Long Nhất đứng ở trước viện lý hô to một tiếng, nhưng là bên trong không có bất kỳ phản ứng nào. Trong lúc Long Nhất kêu to, ở hậu viện, một người đang trong phòng tắm, màn hơi nước dày đặc tràn ngập cả không gian. Giữa phòng là một bồn tắm thật to đang bốc hơi nghi ngút, một mái tóc đỏ rực đang phiêu giật nổi trên mặt nước. Hoa lạp, mái tóc đỏ đột nhiên nổi lên, kéo theo những giọt nước lóng lánh trong vắt. Không thể nào, ta vừa nghe tiếng gì vậy nhỉ? Lâm Na vừa rồi lặn ngục dưới nước, mơ hồ nghe thấy tiếng Long Nhất, nhưng ngẫm lại không thể là hắn. Dù sao hai năm nay thỉnh thoảng vẫn tưởng tượng tên xấu xa đó đột nhiên xuất hiện trước mặt, chính nàng cũng cho đó là bình thường. Lâm Na lại lẩm bẩm hát, tiếp tục tắm rửa. Bàn tay trụm lại hứng nước táp lên người rồi hứng thú nhìn chúng lăn thành từng giọt trên người mình. Đôi vai khiết bạch mượt mà lộ ra ngoài. Vài giọt nước trong suốt, long lanh chảy dài trên người nàng. Quả thật là mê người. Đặc biệt là đôi vú phong mãn ở trong nước mông lung như ẩn như hiện. Sức hấp dẫn thật kinh người. Trong chốc lát, Lâm Na từ bồn tắm đứng lên. Mái tóc dài đỏ như lửa xóa ngang lưng. Chiếc eo thon nhỏ tinh tế. Phía dưới, cặp mông bão mãn cùng đôi chân thon dài như một bức phù điêu, đi ra khỏi phòng tắm. Cặp mông núng nính theo từng bước chân tựa như làm cho người ta muốn trào máu mũi. Ta cũng trào rồi nhưng trào chỗ khác. Lâm Na xoay người, đem chiếc khăn tắm quây quanh thân hình bốc lửa, chùm lông đỏ rực giữa hai chân cũng đồng dạng bị chiếc khăn tắm che đậy. Mặc dù không lộ ra thứ gì, nhưng độ hấp dẫn không giảm chút nào mà ngược lại tăng lên. Lúc này, Lâm Na tuyệt đối là người tình trong mộng của tất cả nam nhân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng không hiển lộ dung mạo cùng hành động bạo lực. Ở bên ngoài, Long Nhất hô hai tiếng thấy không ai đáp ứng, vốn muốn xoay người rời đi, nhưng tinh thần lực đột nhiên cảm giác hậu viện có người. Long Nhất suy nghĩ một chút, bất chấp cái gì mà tự do riêng tư, trực tiếp đẩy cửa vào, hướng hậu viện đi đến. Kỳ quái, kiện nội y ta mua lần trước đâu rồi?